Tống Tiểu Ái run lên, nhưng lòng nàng đã chết lặng. Lời nói của Ngũ Văn Đình đã không thể khiến nàng cảm thấy đau thương nhiều hơn nữa. Ngũ Ân Siêu thấy Tống Tiểu Ái bị mình mắng đến rơi lệ nên không khỏi mềm lòng, lại nghe phụ thân của trách nàng, y cũng không đành lòng. Nhưng Tống Tiểu Ái đối đãi lão phụ như thế, phận làm con như y, con có thể nói gì? Chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Y cắn môi muốn rớm máu, kiên quyết ngẩng đầu đi, hạ quyết tâm không nhìn Tống Tiểu Ái. Không ngờ Ngũ Văn Định nhấc chân đá mắng: đồ khốn kiếp, lão tử bảo ngươi cút ra ngoài, ngươi có nghe không? Hả? Ngũ Ân Diêu ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Ngũ Văn Định, phụ thân không phải là khí giận công tâm thần kinh có vấn đề rồi đó chứ? Ngũ Văn Định cao giọng nói: Tống đại nhân, xin dừng bước. Đoạn ông trừng mắt nhìn Ngũ Hán Siêu, lại nói: mau cút, đi xách thùng nước đến đây. Bộ dạng lão tử thế này không tắm rửa một chút thì làm sao thay quần áo? Hả? Ngũ Hán Siêu đần mặt ra, lại bị lão tử cho hai cú đá nữa, lúc này mới mơ mơ màng màng đứng lên, đi ra ngoài như bị mộng du. Ngũ Văn Đình từ tốn nói: Tống cô nương, mời vào trướng một chút. Tống Tiểu Ái trần trừ tiến vào danh trướng, im lặng một nát, đột nhiên quỳ xuống nức nở: lão gia tử, là lỗi của Tiểu Ái tạ lỗi với người, xin Ngũ lão gia tử đừng trách mắng tiểu ngũ nữa. Con là con không có phúc phần này, về sau cũng sẽ không trông mong làm dâu Ngũ gia của người nữa. Nàng nói xong liền dập đầu ba lượt, hai hàng nước mắt rốt cuộc không kìm được đã chảy xuống. Tống Tiểu Ái mím môi lau nước mắt nói: cáo từ. Tống Tiểu Ái đứng dậy định đi, Ngũ Văn Định vừa vàng ngăn lại nói: cô nương dừng bước, Tống cô nương xin dừng bước. Tống Tiểu Ái mở to đôi mắt đẫm lệ ngạc nhiên nhìn Ngũ Văn Định. Ngũ Văn Định quen tay sờ râu, sờ một hồi lại ngượng ngùng buông xuống, cười sang sảng nói: trong một ngày hạ được Lăng Tiêu Thành, hơn nữa tổn thất là nhỏ như vậy, tốt lắm, có phong độ của một đại tướng, đúng là nữ anh hùng không thua đấng mày râu. Ông ôm bụng cười khan nói: hơ hơ, nhà người ta đều đánh đòn phủ đầu với tân nương tử, con thì hay rồi, sợ chưa đủ chú đáo còn trói lão Ngũ ta và một cột xoáy kỳ của con phơi nắng, cho ta một đòn phủ đầu cực lớn, làm tốt lắm, hơ hơ hơ, thực sự là làm tốt lắm. Tống Tiểu Ái vừa vàng giải thích: còn bên Ngũ đại nhân sẽ không tha thứ cho con, nhưng con vẫn muốn nói, trước khi đi con có dặn họ phải chiếu cố người thật tốt, là chiếu cố người thật tốt, ai ngờ họ hiểu sai ý con nên xảy ra chuyện thế này, con không còn lời nào để nói. Ngũ Văn Đình trợn mắt nói: mà kệ đi, hôm nay là ta đã hiểu lầm con, cũng va chạm với con là chủ soái ba quân nên chỉ tội của ta, phải làm vậy thôi, là lão phu có mắt không chồng, lão phu còn phải chịu chân này nữa, đứa con ngoan như vậy nếu về nhà người khác, là Ngũ ta đây không phải càng có mắt không có chồng hay sao? Không cam lòng, ta không chịu để thiệt như vậy, kiên quyết không chịu. Hả? Tống Tiểu Ái cũng có chút bối rối, đầu óc tức thì xoay mòng mòng, nàng lấy làm khó hiểu nhìn Ngũ Văn Định. Ngũ Văn Định đổi giọng gian xảo nói: nhưng dù gì đi nữa, luận về công, tuy ta đắc tội với con, nhưng luận về tư con lại dám mạo phạm ta. Con nói xem ta có nên truy cứu việc này không? Tống Tiểu Ái ủ rũ nói: Ngũ đại nhân muốn phạt thế nào cứ phạt. Tống Tiểu Ái không một câu oán hận. Được, đây là do con nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, con cũng không thể đổi ý. Ngũ Văn Đình vội vàng bồi thêm một câu: đó là hiển nhiên, Tống Tiểu Ái tuy là nữ nhân, nhưng nói là giữ lấy lời. Tống Tiểu Ái ngẩng đầu lên quả quyết nói. Ngũ Văn Đình mừng rỡ vội vàng: con nói đó, đây chính là con nói, không được đổi ý. Con ta thích con, ta mặc kệ, con thích con ta, nguyện ý làm vợ của nó, ta cũng đồng ý, nhưng có một điều này. Một khi thành thân, con phải ngoan ngoãn làm con dâu Ngũ gia ta, bước vào cửa Ngũ gia ta. Con tuy là thổ ti trang gia, địa vị cao thượng, nhưng dòng tộc Ngũ gia ta, ta còn trông cậy vào y chăm sóc người thân, đến lúc lâm chung, truyền lại hương khói, con cũng không thể khiến y làm sói tới cửa, bắt con ta ôm đi, ngay cả cháu chất ta cũng ôm đi, lão Ngũ ta đây tương lai còn có mặt mũi nào gặp tổ tông dưới cửu tuyên. Hả? Tống Tiểu Ái đầu tiên là sừng sốt, lập tức bật cười, nàng xấu hổ sau một lúc lâu mới cúi đầu vân vê góc áo, đỏ mặt, nói: Người ta lúc nào nói muốn tiểu ngũ làm sói tới cửa đâu, con thích tiểu ngũ, dĩ nhiên là muốn vào cửa Ngũ gia. Tảng đá trong lòng Ngũ Văn Định liền buông xuống, mặt mày hớn hở nói: không cần ở rể sao, vậy là tốt, nhưng ta nghe nói dân tộc trong các con có tập tục là không ở nhà chồng, tập là nam xuất giá nữ lấy chồng, từ xưa này đã là như vậy, hơn nữa trong nhà chỉ có nữ tử giống như con, lại là tộc trưởng. Nói đến đây ông không khỏi lo lắng trừng mắt: con nói thật sự? Thực sự không cần con ta ở rể sao? Thấy Tống Tiểu Ái xấu hổ gật đầu, Ngũ Văn Định thở dài nói: lão phu hỏi thăm người ta, sao nghe được đều là như vậy. Không thành vấn đề rồi, nuôi con lớn như vậy, nếu thay tên đổi họ, tương lai sinh con đều theo họ mẹ. Có chặt đầu, lão phu cũng không làm. Ở rể trang gia tại Quảng Tây khi đó là chuyện rất bình thường. Không ai sẽ kỳ thị, nhưng Hán tộc thì khác. Hiện tại nam tử ở rể là chuyện mất mặt ở rất nhiều địa phương. Càng miễn bàn tới những năm Triều Minh, nhất là lúc mọi người còn đặc biệt coi trọng nối dõi tông đường. Ngô Văn Định bởi vì nhìn thấy con mình và Tống Tiểu Ái thân thiết ở Thanh Dương Cung, đại náo một hồi, trong lòng cũng không thoải mái lắm. Ông bèn trở về lại hỏi thăm một chút. Hàng xóm láng giềng vừa nghe đối phương là thủ lĩnh thổ ti, đều khăng khăng cho rằng con của ông nhất định phải ở rể nhà gái. Sau đó vỗ vai ông, rất đồng tình, nói: Lão Ngô, đứa con này của lão xem như phí công nuôi dùm người ta rồi. Lão Ngũ vừa nghe liền nổi cáu, càng thấy Tống Tiểu Ái trướng mắt, làm sao cho hai người quen nhau nữa. Lúc này ông nổi tiếng bướng bỉnh, bị người ta xử một trận, ông tưởng là Tống Tiểu Ái hạ lệnh, lần này ông chẳng những không giận, ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền. Cô gái dám yêu dám hận, tính tình ngay thẳng như vậy đúng là đốt đèn tìm cũng hiếm thấy. Đợi đến khi Tống Tiểu Ái đánh trận thắng lớn, Ngô Văn Định nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cô bé này quả là nhìn thế nào cũng thuận mắt. Ngoại trừ tâm mệnh ở rể này quả thực là quá hoàn mỹ, vì vậy mới đuổi khéo con đi để làm rõ phán đoán với nàng. Ông muốn cậy già lên mặt, viện cớ một trường bối như ông lại bị nàng xử trí, ép nàng nhượng bộ. Hiện giờ có được trả lời chuẩn xác, Lão Ngũ cuối cùng cũng yên tâm. Vậy con là thủ lĩnh bộ tộc, thực sự có thể gả đi sao? Tống Tiểu Ái mặc dù phóng khoáng, song bàn về kết hôn vẫn còn có chút ngượng ngùng, nàng xấu hổ nói: Con mặc dù không có huynh đệ tỉ muội, nhưng vẫn còn anh em họ, còn không muốn địa vị thủ lĩnh, cũng không phải là không thể nhường lại. Trong lòng Ngũ Văn Định mừng rỡ, ông vừa định nói chuyện chợt thấy con mình xách một thùng nước tập thò đứng ở cửa bèn mắng: Chỗ nào đó làm gì, còn không mau xách nước vào đây. Ngô An Siêu sau khi nghe lén được một nửa sau nội dung mấu chốt thì vô cùng vui vẻ xách nước vào, đứng tại chỗ cực kỳ hí hửng, miệng cười muốn ngoác đến mang tai. Ngô Văn Định nhìn trái nhìn phải, một đôi kim đồng ngọc nữ thật sự là càng xem càng khiến người ta ưng ý. Ngô Văn Định xoa tay, liên tục gật đầu nói: Được, được, các con đi ra ngoài đi, lão phu phải thắm rửa thay quần áo. Được. Tống Tiểu Ái đỏ mặt thi lễ với Lão Ngũ rồi cùng Ngô An Siêu lui ra ngoài. Ngô An Siêu buông màn trướng xuống, vui mừng xoay người lại, thấy Tống Tiểu Ái đã bước đi thật xa, vội đuổi theo kéo tay áo nàng nói: Ấy, bội đi nhanh vậy làm gì? Tống Tiểu Ái vừa quay đầu lại, vẻ mặt bực bội lạnh như băng, lạnh lùng buông một tiếng, buông ra. Ngô An Siêu giật mình vội vội vàng vàng buông tay, ngượng ngùng nói: Sao vậy, khi nãy đang bình thường mà, hờ một chút liền trở mặt còn nhanh hơn đặt sách là sao? Tống Tiểu Ái nhìn không chớp mắt thản nhiên nói: Trở mặt, ta nào dám, không phải nghe lời người nào đó bồn quan ngoan ngoãn cút ngay cho y sao? Nàng hừ một tiếng, phẩy tay áo một cái rồi ngang nhiên rời đi. Thảm rồi, sao ta lại quên bén chuyện này, nữ nhân đúng là nhỏ mọn, ta. Y nghiêng tai vừa nghe, trong chữ của mình còn truyền ra giọng cười càn rỡ của Ngũ Văn Định, bèn quay đầu nhìn lại, tống cô nương người ta cũng không thèm ngoái đầu. Ngô An Siêu nặng nề dẫm chân, tự tát miệng mình một cái. Ta đúng là dư thừa, nếu làm loạn chuyện này lên, ta đây chẳng phải trong ngoài đều không phải người sao? Tịch Dương như máu, mây dài đầy trời. Các quan binh chúc mừng thắng lợi, phát hiện Tống đại tướng quân sắc mặt hầm hầm, chắp tay sau lưng đi tuần khắp doanh, trên mặt không thấy một niềm vui chiến thắng. Còn kiêu kỵ Đô úy Ngũ đại thiếu gia cúi đầu khom lưng, mặt cười nịnh nọt chạy lon ton đằng sau, miệng lầm ba lầm bầm, đuối cúi không biết nói chuyện gì đó. Trời chiều kéo dài bóng của hai người, khi thì yên lặng, khi thì tụ tán, hình dạng khoa trương giống như đang trình diễn một màn kịch hài cường điệu. Lý Sâm Đích thân đốc xuất một lộ quân đội tiến công dịch trạm an ninh, bến Phỉ Tình. Qua đường núi quanh co khúc khuỷu, thạch đá lởm chởm, dưới chân nước chảy róc rách, phong cảnh thật mỹ lệ. Nhưng quan binh lại như lâm đại địch, căn bản chẳng có tâm đi thưởng thức. Đi trước nhất là đằng bài binh, hai tay nâng khiên mây lớn ca bằng người, cẩn trọng nhích về phía trước. Phía trước đã không còn đường, chỉ còn một lối nhỏ, có đám cỏ dại đổ xuống như bị người dẫm lên, chỉ đủ một người đi qua. Một đội quân tất nhiên không chịu nổi một kích, đại quân tới đây thì khó thể đi tiếp được nữa, đành phải dừng lại. Lý Sâm đánh giá địa hình bốn phía, thấy có một dòng suối từ trong núi uốn lượn chảy ra. Tuy nói hai bên dòng suối cỏ dại mọc thành bụi, bụi cây vượt qua đầu, nhưng so sánh ra thì rộng hơn một chút. Càng khó có được chính là hành quân giữa dòng suối nông có thể tránh được các cạm bẫy tầng tầng lớp lớp ẩn trong đám cỏ dại tùm cao cỡ nửa người. Các chướng ngại vật như trúc đinh, dây móc, trúc thương, mũi gai nhọn, vân vân này khó có thể phát hiện, không chỉ cản trở hành trình của đại quân mà còn sát thương rất nhiều binh lính. Lý Sâm lập tức lĩnh mệnh lệnh quân đội di chuyển xuống phía dưới ngược dòng suối để đi ngược lên. Dòng suối này tên là Bàng Giải Khê, sâu không quá đầu gối, độ rộng cỡ bẻ trúc. Tuy nói quanh co, thỉnh thoảng còn có tảng đá lớn chặn đường, nhưng tốc độ đại quân đi so với trên đường nhanh hơn rất nhiều. Màn nhân đã có thể bố trí cạm bẫy ở trong bụi cỏ, ở trong cây, trong đất, không có lý do sẽ bỏ qua dòng suối thông đến trong cốc này. Lý Sâm cũng không dám khinh thường, vẫn kêu binh lính toàn lực đề phòng trên không, hai bên, thậm chí cả ở dưới nước, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì từ bên trong phóng lên. Hai đỉnh núi phía trước sừng sững như hai cánh cửa, thế núi cực kỳ hiểm,

Vì thế đám người Yến Cao Tài ra sức tuyên truyền, khiến Dương Lăng thành nhân vật trong truyền thuyết, mà chớ xem thường đời đồn. Ở hiện đại, vùng nông thôn xa xôi, cái loại cách nói thần thần quỷ quỷ này vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn, càng không nói đến những vùng như là Đô Trường Man. Đến lúc này, các trại thôn phụ cận ít có gan âm thầm quấy rối, công khai ủng hộ hơn, thanh thế dư luận truyền vào núi, hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng tới bộ lạc Đô Trường Man, đồng thời cũng kiên định thêm tin tưởng vào triều đình. Lúc này, đám người Yến Cao Tài bắt đầu đặc biệt thăm hỏi những dân chúng có quan hệ chặt chẽ với nhóm thủ lĩnh Man Nhân, lấy tấn công vào tâm lý làm nền tảng, lại lấy tình nghĩa làm cảm động, dùng lý dạy bảo, hù dọa lấy uy, lấy lợi ích khuyên bảo, phong làm quan, những người này dồn dập trúng đạn, hy sinh vào trong tay Yến Cao Tài. Các quan lại để lại tơ lụa tiền tài, lễ vật, khách khí cáo từ, bọn họ vừa đi, dân chúng liền khiên đồ vào núi thăm người thân. Thượng binh phạt mưu, những người này vào núi đi chiêu hàng hứa nguyện, mặc kệ có được hay không, đều đã tạo ra tác dụng ly gián, phân hóa, tan rã, khiến cho các dân trại không còn tín nhiệm nhau, thậm chí sinh ra nội loạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 132 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 133.